không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 185, chức Vân Sơn hành trình. Thiên Tông chủ, ngươi biết hắn? Ừ, những năm gần đây, ta hầu như cách mỗi một ít thời gian, đều sẽ tới trước Vân Sơn một chuyến, cho nên biết hắn. Hắn gọi Vương Thành An, ở chỗ này ở lại đã có 60.000 năm nhiều. Lâm Bác nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Vương Thành An cười cười nói ra: "Xin chào, ta gọi Lâm Bác, vị tiểu huynh đệ này vừa nhìn liền biết là rồng phượng trong loài người. Khí chất có chút bất phàm, ta gọi Vương Thành An." Vừa nói, Vương Thành An đưa tay phải ra, cần phải cùng Lâm Bác nắm tay. Lâm Bác thấy thế, cũng đưa tay phải ra, cùng Vương Thành An cầm lên. Khoảng khắc về sau, hai người liền đem tay xa nhau. Chỉ thấy Vương Thành An cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này, người cũng muốn cùng Thiên Cô Nương cùng nhau tiến nhập trước Vân Sơn sao?" Phải biết, trước Vân Sơn nhưng là ngũ vực đất hiểm địa một trong. Nếu như vận khí không được, bị nhốt ở bên trong khả năng liền ra không được. Cái này vị Vương đại ca không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy vị đại ca này, chúng ta đi vào trước một chuyến. Vừa nói, Lâm Bắc liền trực tiếp đi hướng trước Vân Sơn. Thiên Vân Mặc hướng Vương Thành An tạm biệt về sau, theo sát bên ngoài sau. Vương Thành An nhìn hai người bối ảnh, nhãn trung hiện lên một tia dị dạng màu sắc, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói nhỏ: "Xem ra trước Vân Sơn lúc này đây muốn đại biến." Vương Thành An thở dài một hơi về sau, tiếp tục làm lên chính mình sống. Lâm Bắc cùng Thiên Vân Mặc bước vào trước Vân Sơn về sau, Lâm Bắc chỉ cảm thấy bốn phía tựa hồ tràn ngập nhất chủng đặc thù mê huyễn lực. Ứng Long Điện Hạ cẩn thận, cái này trước Vân Sơn bên trong có mỗi bên chủng không gian đứt gãy, hơi không cẩn thận bước vào không gian đứt gãy bên trong sẽ mê thất ở trước Vân Sơn bên trong. Trước Vân Sơn nhiều đến bao nhiêu? Một cái hệ ngân hà như thế lớn, cũng chính là một cái thần long đế quốc như thế đại. Dựa theo ngũ vực đất tiên vương cảnh giới cường giả tốc độ phi hành đến xem, bất quá là mấy phút thôi. Nhưng là, trước Vân Sơn địa vực trong phạm vi, có cấm không lĩnh vực cùng với thần hồn cấm khu, thần hồn lực chịu đến áp chế. Một ngày bước vào trước Vân Sơn địa cảnh, liền không pháp phi hành, coi như là tiên vương cấp cường giả cũng như đây. Đồng thời, bởi vì bốn phía có không gian đứt gãy duyên cớ vì thế, coi như là tiên vương cấp cường giả cũng không dám tùy ý đi lại, rất sợ bởi vì tùy ý đi loạn mà ở trước Vân Sơn bên trong mê thất. Thiên Tông chủ, bốn phía này có nhất chủng đặc thù mê huyễn lực, không biết ngươi có cảm giác hay không đến? Mê huyễn lực? Không có chứ. Thiên Vân Mặc nghe được Lâm Bắc lời nói sau tỉ mỉ cảm ngộ một cái, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thiên Tông chủ chẳng lẽ không biết? Ta phải biết cái gì? Tốt đi, Lâm Bắc xem như là biết. Cái này đặc thù mê huyễn lực, tựa hồ chỉ có mình có thể phát hiện. Tự liền tinh thông huyễn chi lực Thiên Vân Mặc cũng không pháp cảm giác được. Thiên Tông chủ, cái này trước Vân Sơn lai lịch ra sao? Ngươi biết không? Cái này lúc, Lâm Bắc nhìn bốn phía cảnh sắc, tò mò hỏi, liên quan tới trước Vân Sơn lai lịch, ta làm qua rất nhiều điều tra, tự nhiên biết một ít. Rất nhanh, hai người vừa đi, vừa nói bắt đầu liên quan tới trước Vân Sơn lai lịch. Nguyên lai, trước Vân Sơn là thời kỳ thượng cổ sở tàn lưu lại một cái hiểm địa. Theo truyền, trước Vân Sơn tựa hồ là một cái thế giới cửa vào. Đương nhiên, những thứ này cũng không có được chứng thực. Tự liền phía trước bị vây ở trước Vân Sơn người, thành công thoát khốn về sau, cũng không có phát hiện bị nhốt trong khoảng thời gian này phát hiện có cái gì cửa vào. Kỳ thực, Thiên Vân Mặc có một to gan suy đoán, con gái của nàng chính là tiến nhập một cái thế giới. Bằng không, coi như là vài vạn năm đến, bị nhốt nhân cũng sẽ bị thả ra ngoài. Làm sao có thể đến bây giờ? Cũng chưa ra đây, Thiên Tông chủ, ngươi đã suy đoán, con gái của ngươi có thể tiến nhập một cái thế giới. Có thể hay không những thứ này không gian đứt gãy, chính là hay là thế giới cửa vào đâu? Thiên Vân Mặc nghe vậy, tựa hồ nhớ tới cái gì? Đã từng có người đang trước Vân Sơn Hàng lúc đi, không cẩn thận rơi vào một cái không gian đứt gãy địa tầng. Cái không gian này đứt gãy địa tầng cũng không có đưa hắn đưa đến trước Vân Sơn một cái địa phương nào đó, mà là đưa hắn đưa đến một cái vị trí thế giới. Ở cái thế giới kia bên trong, có nhất chủng tên là mộng tinh linh sinh vật. Giữa lúc người kia chuẩn bị cùng những thứ này mộng tinh linh trao đổi thời điểm, không gian đứt gãy sức lôi kéo lại một lần nữa đem điều này người cho kéo về thế giới hiện thật bên trong. Tin tức này vừa ra, trước đây toàn bộ Tây Vực đều nhấc lên một cái tìm kiếm tân thế giới dậy sóng. Chỉ là đáng tiếc, liền một lần kia về sau người, liền không còn có tìm được qua. Cho nên, cái này sự tình, Thiên Vân Mặc cũng chỉ là lật xem một cái sau liền ném chi não sau. Bây giờ Lâm Bắc đột nhiên đề lên, Thiên Vân Mặc cũng cảm thấy rất có thể. Nói không chừng con gái của nàng liền tiến vào cái kia hay là thế giới. Ứng Long Điện Hạ nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng là, cái này không gian đứt gãy tồn tại nhất định nguy hiểm. Tùy tiện thử nói không chừng hội xảy ra bất trắc. Dù sao, trước Vân Sơn tuy là không có nguy hiểm gì, nhưng là, cũng chỉ là không có cái gì mà thôi. Không phải là không có. Đã từng một lần kia dậy sóng, vô số người lần lượt tiến nhập không gian đứt gãy bên trong tìm kiếm tân thế giới. Nhưng mà, hiện thực lại cho đám người kia một bài học, xấp xỉ hơn phân nửa người tùy tiện tiến nhập không gian đứt gãy bên trong. Bị không gian đứt gãy không gian loạn lưu khuấy thành toái phiến. Trong đó phải kể là danh Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Cũng chính là bởi vì như đây, cái này dậy sóng chỉ duy trì liên tục cân nhắc thiên liền kết thúc. Yên tâm đi, nếu quả như thật tìm không được, lại tiến vào không gian đứt gãy thử xem chứ. Ta thực lực, ngươi nên tin tưởng, không gian đứt gãy gì gì đó, đối với ta không có tác dụng gì. Thiên Vân Mặc nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới bọn họ là làm sao tới, Lâm Bắc đánh vỡ hư không. Theo hư không vết rách bên trong tiềm hành tới được, hư không vết rách trong không gian loạn lưu, so với cái này không gian đứt gãy không gian loạn lưu, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Loại trình độ này không gian loạn lưu rơi vào Lâm Bắc thân lên, không đáng kể chút nào. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này trước Vân Sơn đến tột cùng có cái gì chỗ thần bí. Chỉ thấy Lâm Bắc thần hồn lực bắt đầu bành trướng, cái này lúc cảm giác được Lâm Bắc thần hồn lực bành trướng tới tự trước Vân Sơn, thần hồn cấm khu cấm kỵ chi lực bắt đầu áp chế Lâm Bắc thần hồn lực. Nhưng mà cái này cấm kỵ chi lực rơi vào Lâm Bắc thần hồn lực bên trên, liền nửa điểm trở ngại đều không pháp làm được. Mặc cho Lâm Bắc thần hồn lực bao phủ toàn bộ trước Vân Sơn, rất nhanh toàn bộ trước Vân Sơn liền bị Lâm Bắc thần hồn lực lồng cháo ở trong đó. Này lúc trước Vân Sơn bên trong, ngoại trừ Lâm Bắc, Thiên Vân Mặc hai người bên ngoài, còn có mấy vạn người ở trong đó. Một cái trong đó lại còn là Lâm Bắc biết, chính là Tây Lợi An. Gì? Không nghĩ tới Tây Bá Phụ dĩ nhiên đã ở trước Vân Sơn bên trong. Hơn nữa cách chúng ta cũng không xa. Không đúng, cái này Tây Bá Phụ dung, tựa hồ có điểm lão. Ứng Long Điện Hạ, cái này nam nhân phụ lòng cũng ở nơi đây. Cái này lúc, Thiên Vân Mặc nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, đồng thời đối với Lâm Bắc cũng bắt đầu kính nể đứng lên. có thể ở trước Vân Sơn bên trong, không nhìn thần hồn cấm khu cấm kỵ chi lực. Cái này đẳng cấp cường giả thực lực mạnh bao nhiêu? Nàng không biết, tối thiểu, Lâm Bắc là nàng gặp qua người thực lực mạnh nhất. Nam nhân phụ lòng, ngươi là nói Tây Bá phụ sao? Không sai, chính là cái này nam nhân phụ lòng. Xem ra Thiên Tông chủ đối với Tây Bá phụ trong lúc đó, tựa hồ có bí mật gì này. Tây Bá phụ hoàn toàn chính xác đang ở trước Vân Sơn bên trong. Hơn nữa cách chúng ta chỉ có khoảng cách mấy chục dặm. Làm sao, Thiên Tông chủ muốn tiến lên gặp một lần. Lâm Bắc nhìn về phía Thiên Vân mặc vẻ mặt xoắn suýt nhãn thần. Nhiều hứng thú hỏi, không sai, không biết Ứng Long Điện Hạ có thể hay không giúp một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.